bảo trọng thân thể. Một câu hỏi thăm cực kỳ bình thường nhưng đập vào mặt vị công chúa ngày thường lạnh lùng lại vô cùng ấm áp, giống như hoàn toàn không có quan hệ gì với hai chữ giá trị ban nãy. Trần Duệ sắp xếp xong xuôi mọi việc liền trở về cạnh kỵ trường, dặn dò A Giao dâu Alex vài câu, rồi cưới xong Túc Phi vong bay về hướng Tây Lang Sơn. Mấy ngày gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, quả thực đã khiến hắn cảm thấy thở không nổi nữa. Lúc này hắn cần một chút yên tĩnh, tập trung tinh lực đột phá bình cảnh, Tây Lang Sơn là lựa chọn thích hợp nhất. Đương nhiên, trước đó hắn còn phải hoàn thành một ước định quan trọng khác, phải thật thà nói hết mọi chuyện. Song Túc Phi Long Ma Vương cấp năng lực phi hành thập phần cường đại, Trần Duệ lại là ngựa quen đường cũ, so với ban đầu đi Tây Lang Sơn tiết kiệm không ít thời gian. Trời vừa hừng sáng thì hắn bay đến Lục Diệp Lâm, căn nhà gỗ nhỏ tràn đầy ấm áp kia lại đập vào mắt hắn. Bất quá A Thi Nơ lại đang ở dưới mỏ quảng ở chân núi, vẫn là trước tiên đến đó tìm nàng đã. Song Túc Phi Long xoay một vòng trên bầu trời Lục Diệp Lâm, rẽ sang hướng Tây Lang Sơn. Ta tới đây. Nguyên bản Hồng Ma đạo tặc vẫn còn sót lại vài tên ở hang ổ Ngõa Lam Sơn, nhưng có A Thi Nơ tỏa trấn. Hơn nữa, Khổ Lợi Á đại nhân trước khi đi còn phân phó dặn dò, bọn đạo tặc hẳn là không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Trần Duệ trước mắt đã đạt đến sát cảnh tối cao, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của Ma Vương cấp. Phải đột phá đến liệt cảnh mới có thể tương đương với cường giả Ma Vương cấp được. Hơn nữa có 4 con Song Túc Phi Long Ma Vương cấp ở đây, cho dù thủ lãnh Sở Nâu trở về cũng có thể nắm chắc phần thắng. Đợi đến khi dâu sơ Pê từ Xích U phản hồi Ám Nguyệt Thành mới là lúc có thể tiêu diệt đạo tặc, quét sạch rác rưởi ở thông đạo phía Tây. Khi đó mới khiến hắn không có thời gian để ứng biến mọi chuyện, thêm vào chức chỉ an quan kia, hoàn toàn khiến quan hệ của A Lơn và dâu sớp tan vỡ. Từ miệng Joyce, Trần Duệ biết A Lơn và dâu sớp chỉ giả vờ trở mặt, nhưng cả hai đã âm thầm làm hòa. Bất quá hắn hiểu rõ tính cách A Lơn, cái chết của Mễ Tạp Tư cùng việc A Giao dâu Alex đánh vào tận cửa nhà nhất định đã tạo nên một vết nứt trong mối quan hệ của hai người. Thêm vào việc dâu sớp từng đề nghị lấy chức chỉ an quan kia làm phần thưởng đã tiếp tục nới rộng khe nứt này. Vì Song Túc Phi Long Ma Vương cấp quá sức, nổi bật cho nên Trần Duệ cũng không công khai cưới chúng đáp xuống Tây Lang Sơn mà để chúng ở dưới chân núi. Cũng để lại cho chúng rất nhiều thức ăn, dặn đi dặn lại không được đi lại để tránh tạo sự chú ý. Trần Duệ sắp xếp đám Song Túc Phi Long xong thì một đường đi đến quạng mỏ Tây Lang Sơn. Hắn đi chậm chậm, tốc độ giống như lên núi lễ Phật vậy. Chân núi Tây Lang Sơn, nguyên bản là nơi ở của các quán công. Hiện giờ nơi này có vẻ yên ổn hơn rất nhiều, cửa lớn quạng mỏ còn có 2 hộ vệ đứng canh gác. Bọn hộ vệ thấy quáng vụ quan trở về có chút kinh ngạc, nhớ đến vị quáng vụ quan này có độc thuật hết sức kinh người, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Đại nhân, đợi ta vào bẩm báo. Tên tinh linh hộ vệ cung kính khom người, chạy nhanh lên núi. Trần Duệ thấy hướng tên tinh linh hộ vệ chạy đến chính là quạng mỏ ở lưng chừng sườn núi. Hắn hỏi sang tên hộ vệ còn lại, A Thi Nơ có phải không phải ở quạng mỏ không? Tên giác ma hộ vệ chỉ lên đỉnh núi, vẻ mặt hoảng sợ, A Thi Nơ tiểu thư cùng đội trưởng Cái Đức đã đi đến chủ động. Trần Duệ chấn động, hắn không phải đã dặn dò A Thi Nơ tuyệt đối không thể vào chủ động hay sao? Nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giác ma này bình thường mồm miệng lạnh lợi nhưng lúc này không hiểu tại sao đột nhiên có cảm giác nhân loại này truyền đến một lực lượng vô cùng đáng sợ, nhất thời lắp ba lắp bắp, thấy Trần Duệ càng ngày càng nóng vội, trong lòng dâng lên một điểm báo xấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 142, sát khí cùng âm mưu. Trần Duệ cũng không có tâm tình chờ đợi vị giác ma thủ vệ chỉnh lý ngôn ngữ. Hắn nhanh chóng nắm lấy quáng công khác hỏi. Hóa ra, sau khi Trần Duệ đi Lai Á Trấn, A Thi Nơ về đến Lộ Cương Sơn, dẫn quáng công chuyển đến dưới chân núi Tây Lang Sơn. Quả nhiên Hồng Ma đạo tặc đoàn không đến quấy nhiễu, U Linh Long cũng không xuất hiện, quáng công khó có lúc được sống an ổn. Tây Lang Sơn cách Lộ Cương Sơn vô cùng xa xôi, trước kia lấy quáng khó khăn, thêm vào phần quáng lộ thiên cũng sắp hết rồi. Dù cho Trần Duệ không cưỡng chế quáng công hoàn thành nhiệm vụ, nhưng kỳ hạn vận chuyển 3 tháng sắp đến, phải nộp về sản lượng nhất định, nếu không quáng công sẽ bị trách phạt. Cho nên có một số quáng công chú ý đến chủ quáng động, bất chấp nguy hiểm liều lĩnh lén tiến vào chủ quáng động. Trần Duệ tự nhiên biết U Linh Long sẽ không xuất hiện, nhưng hạ tầng chủ quáng động dù tư nguyên phong phú, nhưng bên trong là ma thú đáng sợ. Tây Lang Sơn vốn là đệ nhất quáng sơn của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, lại bởi vì họa lớn này mà hoang phế nhiều năm, 400 năm rồi vẫn không thể giải quyết. Quáng công sau khi chủ động tiến vào chủ quáng động, cũng không thấy U Linh Long đâu, chỉ thấy phế quáng trong phế quáng thất biến mất phân nửa, không biết là vì sao nữa, nếu là đạo tặc đoàn trở đi thì cũng vô lý, những phế quáng này tạp chất nhiều, quá trình để luyện rất phức tạp. Trần Duệ đương nhiên sẽ không nói hắn đã giao nộp chỗ phế quáng cho Gia. Hiện tại hắn cần nhất là tung tích của Athena và cái đức tại sao lại đi chủ quáng động. Đã đi bao lâu rồi? Trần Duệ đại nhân, một thanh âm vang lên, hóa ra là hộ vệ đội phó đội trưởng Canner, ám tinh linh này vội vã từ lưng núi đi xuống. Canner, ngươi tới tốt lắm, mau nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Athena đâu rồi? Canner nhíu nhíu mày, nói, Trần Duệ đại nhân, chuyện là như này, Athena tiểu thư sau khi dẫn chúng ta về Tây Lang Sơn, mọi thứ dần ổn định, nhưng có một nhóm quáng công vì kỳ hạn 3 tháng mà lén xuống hạ tầng chủ quáng động, ban đầu cũng thuận lợi, không xuất hiện ma thú, càng lúc càng có nhiều người xuống, nhưng bất ngờ có ma thú xuất hiện, một nhóm quáng công bị kẹt lại. Athena cùng đội trưởng Cái Đức đi cứu họ, giờ vẫn chưa thấy về, đám người phái đi điều tra cũng mất dấu. Thuộc hạ đang định báo cáo lại với Ám Nguyệt Thành, thì đại nhân xuất hiện. Athena đi từ lúc nào? Ước chừng là từ tối qua, hiện giờ vẫn chưa thấy về. Đã qua một đêm, Trần Duệ sắc mặt đại biến, báo cáo về Ám Nguyệt Thành khẳng định không kịp. Cứ thêm một phút, Athena sẽ gặp càng nhiều nguy hiểm. Hắn vội nói, ngươi lập tức tìm một quáng công dẫn đường, ta muốn xuống xem sao. Canner lộ ra vẻ kinh hãi, bên dưới quá nguy hiểm. Trần Duệ đại nhân, vẫn là nên báo cáo với Ám Nguyệt Thành đi. Trần Duệ có điểm tức giận nói, ta là quáng vụ quan, hiện tại ta mệnh lệnh ngươi, lập tức bố trí người dẫn đường, ta muốn tự thân xuống hạ tầng. Canner hơi cắn răng, thuộc hạ đã từng xuống hạ tầng, như vậy đi. Để thuộc hạ dẫn đường. Tốt, chuyện không nên chậm trễ, hiện tại đi thôi. Canner lập tức an bài công việc với hộ vệ rồi dẫn Trần Duệ lên núi. Cả đám quáng công thấp thỏm hoảng sợ nhìn bọn họ. Trần Duệ không khỏi tự trách đây là do hắn thất trách. Trước kia chỉ lo sắp đặt Hồng Ma đạo tặc đoàn, không nghĩ đến sinh hoạt quáng công. Nếu như Athena xảy ra chuyện gì, như vậy hắn có thành công như nào cũng mất đi ý nghĩa. Bất kể như nào, cũng phải mang nàng bình an trở về. Canner vừa đi vừa giới thiệu tình huống chủ quáng động. Tập kích quáng công là một loại sinh vật kỳ dị. Bề ngoài như là ruồi nhặng vậy, nhưng có thể thôn phệ máu thịt, thân thể. Còn sót lại chỉ là bộ xương mà thôi. Phiền toái nhất là số lượng của chúng nó rất nhiều, lại rất khó giết. Dù cho có ma pháp đăng chiếu sáng, chủ quáng động vẫn vô cùng âm trầm. Trần Duệ không phải lần đầu tiên tiến vào chủ quáng động, ma pháp la bàn hiện ra trên tay hắn, theo tọa tiêu mà đi. Chủ quáng động thượng tầng rất lớn, nhưng Canner vô cùng quen thuộc nơi này, sau khi vượt qua nhiều ngõ rẽ đi tới một động sâu không thấy đáy. Đại nhân, đây chính là cửa vào hạ tầng, vốn còn có thang lớn lên xuống, vô cùng thuận tiện, nhưng 400 năm trước, ma thú đột phá phong ấn. Cho nên quáng vụ quan chỉ có thể phá hoại thang lớn, giờ chỉ có thể thông qua cửa động này đi xuống, thông đạo cũng có phong ấn, chỉ có thể hạn chế ma thú dưới ma hoàng cấp, nếu như ma hoàng cấp ma thú đến có thể đột phá nơi này. Nếu như hủy sạch thông đạo, như vậy sẽ triệt để phong bế hạ tầng, cũng bằng với vứt bỏ kinh doanh trăm ngàn năm qua, cho nên thông đạo này vẫn được giữ lại cho đến nay. Chờ tương lai tìm được biện pháp giải quyết. A, chúng ta xuống đi. Trần Duệ nhìn một chút, thông đạo đường kính không đủ 2 thước, sâu vô cùng. Bình thường quáng công đều là lén theo thông đạo này xuống hạ tầng. Ánh mắt Canner chớp lên tia sáng kỳ dị, Trần Duệ cũng không chú ý tới điểm này, nhưng hắn nhạy bén cảm giác được một khí tức. Sát khí, Canner vì sao lại có sát khí? Dù cho chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng vẫn bị Trần Duệ phát hiện. Ngươi xuống trước đi, Canner, ta đi theo ngươi. Trần Duệ vốn định xuống trước, nhưng nhanh chóng cải biến chủ ý. Sát khí kia quả nhiên lại xuất hiện lần nữa. Trần Duệ nhanh chóng mở phân tích chi nhãn, tổng hợp thực lực bình định. Canner lộ ra vẻ hoảng sợ, không giấu đại nhân, thuộc hạ có chút sợ, đại nhân có thể xuống trước không? Thuộc hạ có thể ở phía sau chiếu sáng cho người. Vừa sợ hãi vừa nảy sinh sát ý. Trần Duệ nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Hiện tại chỉ còn 2 chúng ta. Ta cảm thấy ngươi không cần phải tiếp tục diễn kịch nữa. Canner trầm mặt một lúc rồi lắc đầu. Không hổ danh quáng vụ quan đại nhân. Ta thực không nghĩ ra được. Ta có sơ hở gì? Quả nhiên có âm mưu. Trần Duệ vốn đoán được trong quáng công có gian tế của Hồng Ma Đạo Tặc Đoàn. Nhưng tình thế cấp bách, lại chưa quen thuộc quáng công, nên hắn biết không dễ dàng tra ra gian tế. Vì vậy hắn quyết định diệt đi chủ lực Hồng Ma Đạo Tặc Đoàn. Như vậy dù cho có gian tế cũng không tạo ra sóng gió gì được. Không ngờ vẫn còn sơ hở. Như vậy, xem ra Athena rất có thể bị rơi vào âm mưu nào đó. Chỉ là trực giác mà thôi. Trần Duệ nhíu nhíu mày. Có lẽ là vì không có lực lượng gì, nên trực giác rất chính xác đi. Vốn chỉ định thử một chút, không ngờ lại là thật. Không ngờ ngươi còn có năng lực này, đáng tiếc. Như vậy chỉ khiến ngươi chết nhanh hơn thôi. Canner lắc lắc đầu. Dù sao ngươi cũng chết, cùng với bị ma thú giết chết. Không bằng để ta giúp ngươi giải thoát đi. Không ngờ vẫn là mất mạng a. Trần Duệ thở dài một hơi. Trước khi chết, ta có thể hỏi vài câu được không? Ra vẻ chấn định là vô dụng, ta hiểu rõ bản lĩnh của ngươi. Ám tinh linh cười lạnh, cẩn thận lui lại phía sau, bảo trì khoảng cách với Trần Duệ, không nên vọng động sử dụng dược thủy. Tụ nỏ tiễn của ta đã nhắm chuẩn cổ họng ngươi, chỉ cần ngươi khẽ nhúc nhích, ta sẽ biến ngươi thành một cổ thi thể. Hiện tại, làm kẻ thắng lợi, ta có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của một kẻ sắp chết. Trần Duệ làm bộ chán nản, vẫn duy trì tư thế cứng ngắc không dám vọng động. Vấn đề đầu tiên, Athena có phải bị ngươi cùng cái đức lừa không? Chuẩn xác mà nói, là bọn họ chủ động đi cứu quáng công, ta không lừa bọn họ. Canner lộ ra vẻ đắc ý, chẳng qua những quáng công kia thực tế là bị ta xui khiến xuống hạ tầng đáo quáng. Nói như vậy, Athena cùng cái đức vẫn còn ở dưới. Trần Duệ lập tức hỏi vấn đề thứ hai, vì sao bọn họ một đêm rồi chưa về? Rất đơn giản, Canner chỉ vào thông đạo. Khi bọn họ đi xuống, kết giới thông đạo đã bị ta phá hoại. Hiện tại chỉ có thể tiến vào không thể đi ra, trừ phi đạt tới thực lực ma hoàng cấp. Dù ngươi cầu cứu ám nguyệt thành cũng vô dụng. Đơn hướng thông đạo, phải thực lực ma hoàng cấp mới có thể giải trừ. Tâm tình Trần Duệ trầm xuống, hỏi, chẳng lẽ ngươi là cường giả ma hoàng cấp sao? Vì sao lại có thể phá giải lực lượng kết giới? Ta đương nhiên là không được. Canner vô cùng đắc ý, nhưng chủ nhân cho ta một ma pháp khí cụ, dù cho Athena là cao giai ác ma, ở phía dưới chỉ có một con đường chết. Trần Duệ kinh hãi hỏi, chủ nhân của ngươi là ai vậy? Chẳng lẽ là Joseph? Hay là Canita? Hay là Xích U lãnh chủ? Canner lộ ra vẻ khinh miệt, những tiểu nhân vật này sao có thể sánh với chủ nhân của ta? Huống hồ những tên kia... Sao dám đụng đến nữ nhi của đệ nhất tướng quân? Trần Duệ lần này chân chính kinh ngạc. Chủ nhân của Canner không ngờ không phải dâu sớp hoặc xích u lãnh chủ, mà là một người thần bí. Sớm an bài nhân thủ ở đây. Không chỉ nhân vậy, phụ cận khẳng định còn có ma pháp truyền tin đài. Chủ nhân của ngươi là ai? Canner cười gằn nói, điều này ngươi không cần biết. Sau cùng miễn phí tặng ngươi một đáp án. Ta còn có một thân phận, chính là giai tế Hồng Ma Đạo Tặc Đoàn. Lần này Hồng Ma Đạo Tặc Đoàn xảy ra biến cố lớn, đoàn trưởng Sở Nâu về Xích U lãnh địa, không lâu nữa sẽ về Tây Lang Sơn. Đến lúc đó, tin tức Xích U lãnh địa thao túng Hồng Ma Đạo Tặc Đoàn hại chết nữ nhi đệ nhất tướng quân sẽ được truyền ra. Do tướng quân chỉ có một nữ nhi, nhất định sẽ rất phẫn nộ, bình hành nhỏ yếu của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc cũng rất có thể sẽ tan vỡ. Đây mới là điều chủ nhân ta muốn nhìn thấy. Chủ nhân của ngươi không phải là người Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc. Trần Duệ không khỏi bừng tỉnh, hai tay Canơ nhanh chóng động, hai nỏ tiễn như thiểm điện bắn về phía yết hầu hắn. Ẩn nhẫn lâu như vậy, khó có thể có cảm giác thắng lợi đối diện với kẻ yếu. Tuy sung sướng thật, nhưng cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, quỷ dị, ma rồi không thể giao lưu. Nhưng mà, nụ cười gằn của Canner rất nhanh phải dừng lại. Một cánh tay đặt hiện ra trước khi nỏ bắn, hai ngón tay kẹp chặt lấy mũi tên, mà lại là nhân loại không chút lực lượng làm. Trong trước mắt, Canner bỗng thấy đau đớn, cả người ngã vật trên đất, còn chưa kịp phản ứng đã bị nhân loại kia đạp chân lên, đột nhiên không nảy sinh được lực lượng phản kháng. Nói, làm sao mới có thể khôi phục kết giới? Đáng chết! Canner mắng một câu, liền cảm giác hô hấp như dừng lại, khí tức đáng sợ bao phủ lấy hắn, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Đây là, chỉ ít là lực lượng cao giai ác ma. Canner không khỏi chấn kinh, nhân loại được mọi người cho rằng không chút lực lượng không ngờ lại ẩn giấu lực lượng đáng sợ như vậy. Nói ra phương pháp khôi phục kết giới. Còn có, chủ nhân của ngươi là ai? Đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Canner giãy giụa không được, biết thực lực đôi bên chênh lệch quá xa, cũng không xin tha mà nở nụ cười hung lệ, nhãn thần lam sắc bỗng biến thành ngân sắc, cả người tỏa ra ngân sắc. Trần Duệ tâm sinh cảnh báo, vội vàng né tránh, chỉ thấy oành một tiếng, cả người Canner nổ tung, kéo theo vô số bụi đất rơi xuống. Uy lực nổ tung như này, nếu như không phải Trần Duệ tốc độ nhanh, thì dù là cao giai ác ma bình thường cũng sẽ bị thủ thương. Canner đã phân thân vụn cốt, thứ gì cũng không lưu lại. Rất rõ ràng, đây là một tử sĩ, để tránh lộ bí mật không ngờ không tiếc dùng bí pháp tự bạo. Trước mắt không phải lúc tra lai lịch vị chủ nhân thần bí của Canner, Trần Duệ nhìn về phía thông đạo sâu không thấy đáy, không chút do dự đi xuống. Đơn hướng thông đạo thì sao? Dù cho có nguy hiểm gì, thì cũng cùng nàng đối diện đi. Giống như nàng từng nói, ngươi, không chỉ có một mình. Athena, hãy kiên trì. Thông đạo so với tưởng tượng càng dài và quanh co, xem ra hạ tầng cùng thượng tầng cách nhau rất xa. Phía cuối thông đạo xuất hiện ánh sáng ma pháp đăng, Trần Duệ vội vàng đuổi tới. Tại cửa thông đạo, Trần Duệ cảm giác được thân thể như đi xuyên một tầng nước, bị đẩy về phía hạ tầng. Hắn thử leo lên nhưng bất kể dùng phương pháp gì cũng sẽ bị tầng nước đẩy về hạ tầng. Xem ra Canner thật sự phá hoại kết giới. Bất kể như nào, tìm được Athena rồi tính. Ánh sáng bên dưới hạ tầng vô cùng u ám, không khí cũng càng thêm ẩm ướt. Thỉnh thoảng truyền đến mùi gắt mũi, rất nhiều ma pháp đăng đã bị phá hoại, trên đất thỉnh thoảng nhìn thấy hài cốt, làm Trần Duệ không khỏi lo lắng cho Athena, thầm tự nhủ những hài cốt này là của quáng công mà thôi. Chiếu sáng giới chỉ trong tay hắn tỏa sáng, dù cho như vậy có thể trở thành mục tiêu của ma thù, nhưng hắn không để ý được nhiều thế nữa. Hắn hét lớn lên, Athena, Athena. Cứ như vậy, Trần Duệ dưới ma pháp la bàn trợ giúp, nhanh chóng di chuyển, không ngừng dò xét các con đường cùng kêu tên Athena, thanh âm vang vọng lại không ngừng xuất hiện. Phía trước tựa hồ có tiếng động gì đó, Trần Duệ vội vàng bước nhanh tới, chỉ thấy phía trước là cả một khoảng đen kịt, phát ra tiếng vo vo chấn động, ma pháp đăng phụ cận cũng bị những bóng đen liên tục di động che chắn. Trong phân tích chi nhãn hiển thị, thí huyết ma rồi, tổng hợp thực lực E. Hóa ra là thanh âm vỗ cánh của đám ma rồi. Tổng hợp thực lực E cấp, chẳng qua là D giai ác ma, nhưng số lượng quả thực kinh người. Trần Duệ nhớ tới Canner từng nói, tập kích quáng công là một loại ruồi nhặng kỳ dị, có thể thôn phệ máu thịt, không ngờ tên của nó là thí huyết ma rồi. Ma ruồi đại khái to chừng nắm tay, dưới ánh sáng trông vô cùng xấu xí, không ngờ không chịu uy áp của chênh lệch đẳng cấp, một đám lao đến tấn công hắn. Trần Duệ một quyền đánh tới, hiện tại hắn đã là cao giai ác ma đỉnh phong, tự thân thi triển nộ hải chi lực, quyền phong đến đâu, đám ma rồi ngả nghiêng hết, dồn dập rơi rụng. Nhưng những ma rồi ngã xuống, sau một lúc lại lao vào cuộc chiến, hoàn toàn hung hãn không sợ chết. Do đám ma ruồi bay lượn trên không, cho nên Trần Duệ rất khó công kích chúng, trừ phi trực tiếp công kích khoảng không rộng lớn, hoặc giả dẫm chết chúng nó, nếu không không thể triệt để giải quyết đám ruồi nhặng phiền phức này. Trần Duệ thử dùng phân tích chi nhãn câu thông cùng ma ruồi, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện ma ruồi không thể câu thông. Loại năng lực đầy thần kỳ của hắn, không ngờ không thể đối phó với ma ruồi hung hãn, phảng phất những con ma ruồi này không có ý thức tự chủ vậy. Trần Duệ tâm lo an nguy của Athena, nên cũng không suy nghĩ gì nhiều, một đường không ngừng đánh quyền lao về phía trước. Trải qua thông đạo thật dài, một ngã ba hiện ra trước mặt hắn, Trần Duệ không biết phải lựa chọn như này, phía sau còn có ma ruồi đuổi theo. Hắn đành dừng lại vừa đánh đuổi ma ruồi vừa gọi lớn tên Athena. Ma ruồi xuất hiện càng làm Trần Duệ nóng lòng, vừa nghĩ đến Athena có thể cũng đang bị vây ở nơi nào đó, hắn lại càng không thể bình tĩnh. Nếu như nàng thật sự xảy ra chuyện gì, đời này Trần Duệ không thể tha thứ cho chính mình. Cuối cùng, từ con đường bên phải ẩn ẩn có tiếng đáp lại. Tuy rất nhỏ nhưng Trần Duệ cảm giác vô cùng nhạy bén, vẫn nghe thấy, lần này không phải thanh âm của ma ruồi, nên hắn vội vàng chạy về bên phải. Phía trước là thanh âm chiến đấu, Trần Duệ vội vàng kêu lên, Athena, ta ở đây. Quả nhiên là thanh âm của Athena, Trần Duệ tinh thần đại chấn, thực lực toàn thân thăng đến đỉnh điểm, ma ruồi ven đường dồn dập bị đánh văng. Trần Duệ một đường chạy gấp, chuyển thân mấy lần. Cuối cùng dừng lại trước đại sảnh sáng ngời, chính là do ma hỏa thiêu đốt chiếu sáng. Hiện tại Athena dùng hình thái chiến đấu, ma hỏa thiêu đốt, vì giáp trên người đã bị phá hoại không ít, cự kiếm trong tay không ngừng bay múa, cùng ba con ma ruồi ước chừng não người chiến đấu. Chung quanh còn có đại lượng ma ruồi, cũng may, nàng còn không sao. Trần Duệ cuối cùng cũng thả lỏng được tâm tình, chỉ thấy vui sướng tràn ngập toàn thân. Tinh lực tung trào, ma ruồi phụ cận bị lực lượng vô hình đẩy ra. Bên cạnh Athena còn có một cái bóng nửa trong suốt, không ngừng thôn phệ ma ruồi, hẳn là đâu đâu. Mà sau người nàng, còn có mấy sinh vật kỳ dị, dựa vào vách tường sau lưng tạo thành nửa vòng tròn đối kháng ma ruồi, tựa hồ tạm thời liên minh cùng Athena. Những sinh vật này nửa trên là nữ thể mặt giáp giản dị, nửa dưới là thân rắn thanh sắc, tay cầm đoàn đao cùng thuẫn. Xua tan ma ruồi đến gần, còn có một người ở đằng sau, cầm cung thi thoảng bắn về phía ba con ma ruồi to lớn đang giao chiến cùng Athena. Trên mặt đất ngổn ngang thi thể, cũng có ma tộc, cũng có nữ nhân thân rắn. Medusa, Trần Duệ đột nhiên nghĩ đến ma thú có trí tuệ trong truyền thuyết, nửa người nửa rắn, đại đa số Medusa có năng lực làm địch nhân hóa đá. Ma thú này cũng là một trong những ma thú dưới lòng đất. Không biết vì sao lại liên minh cùng Athena, rất có thể là có chung địch nhân là ma ruồi nên tạm thời bắt tay đi. Athena, kiên trì, ta tới đây. Trần Duệ không ngừng thúc giục chân, nhanh chóng đến gần nàng. Đại kiếm của Athena vốn đã trì trệ, nghe được thanh âm của Trần Duệ, một cỗ đại lực vô cớ xuất hiện, lại mau lẹ hơn trước. Số lượng ma ruồi trong sảnh vô cùng to lớn, một đám lớn cuốn lấy Trần Duệ. Đầy trời là thanh âm vo vo rợn tóc gáy. Cẩn thận. Athena biết lực lượng của đám ma ruồi, tuy gấp gáp muốn đến cứu hắn, nhưng bị ba con đại ma ruồi quấn lấy, tạm thời không thể thoát. Tinh lực trong người Trần Duệ tăng đến cực điểm, lực lượng sát cảnh đỉnh phong nháy mắt bạo phát, tâm niệm vừa động, thủ trưởng xuất hiện quang mang nhàn nhà, phá nguyên đao xuất hiện, hắn quát to, diệt nguyên trảm. Chính là kỹ năng quần công của phá nguyên đao. Tất cả sinh vật đối địch trong bán kính 5 thước đều bị đao khí cắt qua. Ngoại trừ hao phí tinh lực còn tốn 100 điểm linh khí để thi triển. Trong nháy mắt, tất cả thí huyết ma ruồi trong phạm vi 5 thước bị một đao khí sắc bén cắt qua. Những thí huyết ma ruồi sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường dưới uy lực diệt nguyên chẳng nhất thời rơi rụng như mưa. Thêm vào lúc đối phó với đâu đâu ở âm vũ tùng lâm ra. Đây là lần thứ 2 Trần Duệ sử dụng diệt nguyên chẳng. Thí huyết ma ruồi không có bất tử chi thân như đâu đâu, bị triệt để đánh thành phấn vụn, không thể nào sống lại nữa, xem ra rất hiệu quả. Đám thí huyết ma ruồi cũng không bởi vì đồng bọn tử vong mà sợ sệt, vẫn xông lên phía trước. bán kính diệt nguyên chẳng là tổng 5 thước. Trần Duệ không biết loại công kích này có đủ thông minh để không ngộ thương A Thi Nơ không nên không dám đến gần. Nhưng đối với những con ma rồi dám đến gần tự nhiên sẽ không khách khí. Đợi thu hút đến một số đông lại một lần nữa đánh ra diệt nguyên chẳng. Diệt nguyên chẳng tiêu hao linh khí rất ít, chỉ có 100, nhưng lại hao tinh lực. Chẳng qua hiệu quả kỹ năng quần công này rất rõ ràng. Chỉ sau mấy lần dẫn quái cùng diệt nguyên chẳng, ma ruồi trong sảnh chỉ còn lại phần nhỏ. Ba con đại ma ruồi biết có nhân vật nguy hiểm liền một con tách ra đánh về phía Trần Duệ. Tốc độ bay của con này nhanh gấp mấy lần những con thí huyết ma ruồi bình thường. Chủng tộc, hủ độc ma ruồi. Tổng hợp thực lực bình định, đi cấp, tương đương với cao giai ác ma A. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, Kinh Văn. Mét U Sơ nói ma ngữ. Hủ độc ma ruồi tuy lớn hơn, nhưng tốc độ cùng lực lượng vô cùng kinh người, miệng còn phun ra dịch thể kịch độc. Chỉ là, đối với Trần Duệ, xé chiêu lớn nhất của hủ độc ma ruồi lại vô dụng, chỉ là đối tượng chuyển đổi thành linh khí thôi. Đúng lúc một đám đông thị huyết ma ruồi bu lấy hắn, hắn định thử diệt nguyên chẳng có tác dụng với hủ độc ma ruồi hay không nên tinh lực tăng cao, lại dùng tuyệt chiêu quần công, diệt nguyên chẳng. Con hủ độc ma ruồi đã xông vào phạm vi tấn công của diệt nguyên chẳng, bị vô số đao khí sắc bén cắt đến, nhưng không tan biến như đám ma ruồi, mà vẫn có thể miễn cưỡng phi hành, tốc độ đột nhiên chậm lại, phát ra thanh âm ghê rợn. Quả nhiên, quần công chỉ thích hợp với địch nhân thực lực nhỏ yếu. Đối phó với địch thủ cùng đẳng cấp, vẫn phải dùng đơn thể công kích. Phá nguyên đao. Không đợi hủ độc ma ruồi khôi phục, một đao phong sắc bén đã chém xuống đầu nó, tiếng kêu bén nhọn vang lên. Làm người kinh ngạc là thân thể con ma ruồi này rất cứng rắn. Phá nguyên đao có thể chặt đứt kim loại chỉ có thể chém ra một lỗ hổng lớn trên thân nó. Trần Duệ không chút do dự, hạ xuống vài chục đao, cuối cùng con ma ruồi cũng không chịu được. Sinh cơ đoạn tuyệt. Bên phía Athena, nhờ bớt đi một lượng lớn thí huyết ma ruồi cùng một con hủ độc ma ruồi mà áp lực giảm đi không ít, phòng ngự của Medusa vững vàng ngăn chặn đối thủ. Trần Duệ sau khi giải quyết hủ độc ma ruồi, thừa cơ phá nguyên đao còn, hội họp cùng Athena và Đâu Đâu, hợp lực giết chết một con hủ độc ma ruồi. Con ma ruồi còn lại thấy tình thế không ổn, đang định bay đi, thì một mũi tên như thiểm điện lao đến. Làm nó chấn động ngưng trệ, bị Athena chém ngang một cái, phát ra thanh âm thống khổ. Phá nguyên đao của Trần Duệ nhanh chóng lao đến, chém con hủ độc ma ruồi thành vô số đoạn. Hủ độc ma ruồi sau khi bị giết chết, đám thị huyết ma ruồi không ngờ không đào tẩu, mà tiếp tục mãnh công, cho đến khi toàn bộ bị tiêu diệt. Nguy cơ cuối cùng được giải trừ, trạng thái chiến đấu của Athena cũng được thu lại, nàng thở dốc không thôi. Tuy thực lực nàng mạnh mẽ, nhưng chiến đấu liên tục cả một đêm áp lực rất lớn, đã đến sát giới hạn khô kiệt. Athena nhìn thấy Trần Duệ, trong mắt đột nhiên phiếm hồng, tuy hắn chưa nói gì, nhưng nàng có thể tưởng tượng được hắn lo lắng cho nàng như nào, mạo hiểm như nào đi tìm nàng. Nàng vừa định nói gì đó, thì khí tức nam tử lao đến, ôm thật chặt lấy nàng. Trải qua kinh lịch u giả thấp địa, nhớ thương cùng tình cảm của Trần Duệ dành cho Athena tăng lên rất nhiều, đặc biệt là lúc lo lắng tìm kiếm nàng. Hắn vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không nói nên lời, chỉ gắt gao ôm chặt nàng, có lẽ đây là phương thức biểu đạt tốt nhất. Dù cho lúc ở Lục Diệp Lâm từng bị hắn ôm, nhưng cảm giác Athena với dị tính vẫn vô cùng cường liệt, tim nàng đập nhanh hơn bao giờ hết, phảng phất hung hiểm cùng gian nan biến mất. Dưới cự ly gần ôm ấp, hai trái tim càng thêm tiếp cận, nhãn thần Athena có chút mông lung, đại kiếm trong tay cũng rơi xuống đất. Keng, một tiếng, thanh âm này làm Athena tỉnh lại, nghĩ đến bên cạnh còn có người khác, vội vàng tránh ra, trên mặt đỏ bừng, khí lực mạc danh kỳ diệu khôi phục không ít. Tiểu thư, một thanh âm nhỏ yếu vang lên, chính là thanh âm lão cái đức, không ngờ lão vẫn còn sống, chẳng quá. Nhìn bộ dáng thì cũng không sống được bao lâu nữa. Dưới ánh sáng chiếu sáng giới chỉ, toàn thân lão cái đức là những vết thương khủng bố, rất nhiều chỗ lộ cả xương, phảng phất như bị cái gì đó gặm. Trần Duệ nhìn ra được thương thế của lão rất nặng, dược thủy cũng không thể chữa trị. Athena vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh lão, Lúc này lão cái đức thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, thanh âm tràn đầy hư nhược cùng hối hận. Xin lỗi, tiểu thư, là ta đáng chết, làm phiền hà người. Không phải. Vành mắt Athena hồng lên, là ta lực lượng không đủ, không cứu được quán công, còn hại ngươi. Tiểu thư, ngươi sai rồi. Ta xác thực đáng chết. Kỳ thực trước giờ ta đều cấu kết với Hồng Ma đạo tặc đoàn, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ mạng sống Quáng Công. Athena cùng Trần Duệ đồng thời kinh ngạc, không ngờ vị gián điệp lớn nhất lại là hộ vệ đội trưởng vất vả duy trì sinh hoạt gian nan cho Quáng Công. Không chỉ ta, mà Canner cũng vậy, lần này người muốn tới hạ tầng cứu người, ta sợ Canner giở trò, cùng đi theo người, nhưng không ngờ, hắn cả ta cũng... Hô hấp của lão càng lúc càng gấp rút. Trần Duệ đã hiểu ra, cái đức đối với phụ thân của Athena mãi mãi cảm ơn, vì làm nội ứng, nên cái đức biết lực lượng Hồng Ma đạo tặc đoàn cường đại, cho nên thúc giục Athena rời khỏi Quáng Sơn, đáng tiếc không thể thành công. Khi Athena định mạo hiểm xuống cứu Quáng Công, lão cũng không quản nguy hiểm cùng nàng xuống. Nhưng mà cái đức cũng không biết đây là âm mưu của Canner, càng không biết thân phận chân chính của Canner. Mục đích của Canner chính là giết chết Athena, làm cho Đoạ Thiên Sứ đế quốc hỗn loạn, làm thế lực sau lưng hưởng lợi. Điều này không trách ngươi, không có ngươi, Quáng Công đã không thể sống sót. Trần Duệ ngồi xổm xuống, an ủi một câu, tuy tạm thời lưu lại tính mạng Quáng Công là sách lược của Xích U lãnh địa, nhưng từ góc độ lão cái đức mà nhìn, lão cũng là thân bất do kỷ, chỉ muốn nghĩ cho Quáng Công thôi. Người cũng sắp chết, còn là để hắn yên tâm nhắm mắt đi. Trần Duệ đại nhân, cái đức đến hiện tại còn không hiểu rõ tại sao nhân loại không chút lực lượng này lại mạnh như vậy, nhưng hắn không có khí lực để nói những lời dư thừa nữa. Xin hãy chiếu cố. Cái đức liều mạng nói nốt câu, nhưng thân thể kịch liệt run rẩy, rồi tĩnh lặng bao phủ. Yên tâm đi, ta sẽ dùng sinh mạng bảo hộ Athena. Trần Duệ thở dài một hơi, nhẹ nhẹ khép lại hai mắt cái đức, đứng thẳng người lên. Xin lỗi. Athena buồn bã nhìn Trần Duệ, không đợi nàng nói chuyện, thanh âm nhắc nhở của đâu đâu vang lên. Chủ nhân, cẩn thận, các nàng đi tới. Chỉ thấy bốn con Medusa sau khi xử lý xong thi thể đồng bọn cùng thương thế trên người, chậm chậm di chuyển đến. Trước kia do cự ly khá xa, không thể nhìn rõ loài ma thú trí tuệ này, giờ thêm vào chiếu sáng giới chỉ, có thể nhìn rõ các nàng. Trên đầu Medusa là những con rắn nhỏ thay tóc, ngũ quan tú lệ, nhưng mắt màu đạm kim, thêm vào mấy phần xâm nhiêm, thân mặc bì giáp giản dị, làn da ẩn ẩn có thể thấy vô số lân phiến, nửa người dưới là thân rắn uốn lượn, vô cùng quỷ dị. Trần Duệ chú ý tới, thi thể những Medusa chết trận đều bị chém đôi, nên ngầm đề phòng, những ma thú này quả nhiên hung tàn vô cùng, cả thi thể đồng bọn cũng không buông tha. Hẳn lúc đầu các nàng ngẫu nhiên gặp Athena, sau vì cộng đồng địch nhân nên thống nhất chiến tuyến, hiện tại ma ruồi đã bị tiêu diệt, khả năng qua sông đoạn cầu rất lớn. Phân tích chi nhãn hiển thị những Medusa này đều mạnh ngang cao giai ác ma, từ khí tức mà phán đoán, Medusa cầm cung là mạnh nhất. Medusa cầm cung nhìn Trần Duệ rồi cung kính khom người, không ngờ sử dụng lễ tiết đơn giản của ma tộc. Cái lưỡi phân nhánh hiện ra, thanh âm mang theo tê tê có chút khó nghe. A, Trần Duệ không khỏi kinh ngạc, Medusa tuy là ma thú trí tuệ, nhưng không thể so sánh cùng cự long được. Đây là lần đầu hắn nghe thấy chuyện Medusa dùng ma ngữ thông dụng, chẳng qua có chút khó khăn, giống như vừa học ngoại ngữ vậy. Athena có một rổ lời muốn nói với Trần Duệ, nhưng biết hiện tại không phải lúc, nên uống vào chữa thương dược thủy hắn đưa rồi nói. Ta cùng cái đức bị những ma ruồi đáng sợ đó đuổi giết, vừa lúc gặp các nàng đang chiến đấu cùng ma ruồi, nên chúng ta hợp lực đối phó với ma ruồi. Sự tình cùng Trần Duệ dự liệu không khác là bao, nhưng Medusa này hình như chỉ biết nói một vài từ ma giới. Ngươi tên là gì? Câu này là Trần Duệ thông qua phân tích chi nhãn nói. Medusa kia lộ vẻ ngạc nhiên, thanh âm biến thành tiếng tê tê. Tuy Athena nghe không hiểu, nhưng Trần Duệ nghe lưu loát hơn trước nhiều. Ngươi sao lại biết ngôn ngữ của chúng ta? Medusa kinh ngạc nói. Tên ta là Lộ Toa, cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta. Lộ Toa, ta tên là Trần Duệ, nàng tên là Athena. Trần Duệ hỏi vấn đề trọng yếu nhất, chúng ta tới từ mặt đất, xin hỏi có thông đạo nào quay về không? Thông đạo quay về chỉ có một, nhưng kết giới phi thường mạnh, hạn chế thực lực cao hơn ma vương cấp. Nếu như ngươi đã đạt ma vương cấp thì không có biện pháp. Câu trả lời của Lộ Toa làm Trần Duệ nhăn mày lại. Vốn là hắn cùng Athena đều không đến ma vương cấp, nhưng hiện tại kết giới bị Canner phá hoại, biến thành đơn hướng, có thể tiến vào không thể ra, trừ phi có thực lực đạt đến ma hoàng cấp, cường hành mở ra, nếu không không có hy vọng thoát thân. Trần Duệ hỏi, Lộ Toa, ta thiên sinh có năng lực câu thông, cho nên có thể nói chuyện với ngươi, nhưng là ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi biết ma ngữ? Là trưởng phu ta dạy cho, hắn tên là Tim. Trần Duệ lần này chấn kinh không thôi, Tim chính là quáng vụ quan đời trước, đã ly kỳ mất tích 2 năm trước. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 145, chiến tranh ở thế giới dưới lòng đất. Tim là trưởng tử của trưởng gia tộc Thê Phớt. 2 năm trước dưới âm mưu của dâu sớp, đi Tây Lang Sơn đảm nhiệm quáng vụ quan. Kết quả là trong một lần thăm dò chủ quáng động bị mất tích, thi cốt vô tồn. Không ngờ hắn vẫn sống, mà còn trở thành trưởng phu của Medusa này. Nếu đã như vậy, lúc trước kết giới còn chưa bị phá hoại, vì sao Tim không trở về? Nhất định có nội tình không muốn người biết. Trần Duệ không khỏi tự hỏi một phen rồi nói, chúng ta là bằng hữu của Tim, hắn đã mất tích 2 năm nay, không ngờ vẫn còn sống. Có thể dẫn chúng ta đi gặp trưởng phu của ngươi không? Trước mắt thông đạo đã không thể đi qua, tạm thời không có biện pháp quá tốt. Bằng với việc như người mù va chạm ma thú cường đại, còn không bằng đi theo Medusa gặp Tim, có lẽ còn có cơ hội. Chẳng qua thái độ đề phòng với Medusa không thể buông lỏng, vạn bất đắc dĩ có thể sử dụng ý chí hắc ám truyền tống chạy trốn. Đáng tiếc, ý chí hắc ám không thể xuyên việt không gian. Nếu không đã chạy được rồi. Lộ Toa trầm tư rồi gật gật đầu nói, đám ma rồi tùy thời có thể trở lại, hiện tại đi mau. Địa vị của Lộ Toa dường như không thấp. Ba con Medusa còn lại tê tê một hồi rồi lập tức đi theo. Trần Duệ nói chuyện của Tim với Athena, Athena cũng không khỏi kinh ngạc, đối với quyết đoán của hắn không chút ý kiến. Hai người mang theo đâu đâu đi theo Medusa, đi qua từng con đường. Cuối cùng hai người đến một đường lớn, nhìn vào sâu không thấy đáy, gió u lãnh không ngừng thổi lên, càng thêm hàn ý. Hẳn là cửa vào thế giới dưới lòng đất. Đám Medusa không chút ngập ngừng tiến vào, Trần Duệ cùng Athena nhìn nhau rồi theo sau đi vào. Đây là một thông đạo âm u, cho dù lấy nhãn lực Trần Duệ cùng Athena, tâm nhìn cũng rất hẹp. Athena không chút buông lỏng, chợt bàn tay bị một bàn tay ấm áp nắm lấy. Tay nàng run nhẹ lên, lập tức ôn thuận để hắn nắm lấy. Lần này khác với lúc ở âm vũ Tùng Lâm, không có gì để mượn cớ, mà là chủ động nắm lấy. Mặt Athena lại bắt đầu hồng lên, tim cũng đập nhanh hơn, nhưng không khẩn trương như ở âm vũ Tùng Lâm, mà lại hưởng thụ tư vị ngọt ngào này. Cảm giác dù phía trước có nguy hiểm đến đâu, chỉ cần được bàn tay đối phương nắm lấy, tất cả đều không còn đáng sợ. Có lẽ là tâm hữu linh tê, chỉ là nắm tay, nhưng Trần Duệ lại rất kỳ diệu cảm giác được cảm thủ của Athena, cũng nắm chặt tay nàng hơn. Hai người xa cách đã một tháng, đều có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Tuy lúc này không thể nói ra, nhưng nắm tay song vai cùng đi có thể biểu đạt tất cả. Phía trước sáng ngời, ánh vào mắt mọi người là cảnh tượng kỳ dị. Nơi này khác với tưởng tượng, không ngờ lại là một thế giới to lớn. Không gian tương đối rộng lớn, cảm giác thông thoáng, hoàn toàn không chút bị đè nén, đầy đất là măng đá cùng hóa thạch kỳ lạ. Có không ít tài chất đặc thù, như huỳnh quang ngũ sắc phát ra cường độ ánh sáng khác nhau. Mặt đất thi thoảng nhìn thấy suối phun nhỏ, phun ra những hạt nước li ti, chỉ là nhiệt độ ở đây thấp hơn chủ quáng động không ít. Trần Duệ chưa từng thấy kỳ cảnh như vậy, ngấm ngầm tán thán, Athena cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thường thì càng đẹp càng nguy hiểm, ma thú dưới lòng đất hoành hành hơn 400 năm, cũng không phải trò đùa. Lần này đi hang ổ Medusa, cũng chưa hẳn an toàn. Hai người đều rõ ràng điểm này nên không chút buông lỏng. đi được một quãng dài cũng không gặp nguy hiểm gì. Không khí nơi này tương đối trong lành, có thể là do loài quáng thạch đặc biệt có thể tạo ra axit, cũng như là thực vật vậy. Đột nhiên, Mét U Sơ dừng lại nhìn về phía trước, Trần Duệ cùng Athena cũng nghe được thanh âm, như là đang tranh đấu vậy, mà còn tiến về phía mình. Phía dưới, quang cảnh đôi bên dần rõ nét. Một bên là khắp người lông lá, thân hình cao lớn cường tráng, thân người đầu ngưu, dưới chân mà móng ngưu, bàn tay ba ngón, nắm lấy đại chùy, dùng sừng sắc nhọn cùng cự chùy công kích địch nhân. Giống với Medusa, đây là ma thú có trí tuệ, gọi là ngưu đầu nhân. Ngưu đầu nhân thiên sinh chiến sĩ, hung ác cường hãn, không chỉ năng lực vật lý công phòng cao, mà còn có kháng lực nhất định đối với ma pháp. Còn có một số ít có khả năng biến dị có thể sử dụng tự nhiên chi lực, trở thành giống với ma pháp sư. Ngưu đầu nhân thói quen sinh hoạt ở vùng núi. Không biết vì sao trong thế giới dưới lòng đất này cũng có. Đối thủ của ngưu đầu nhân càng thêm kỳ quái. Thân thể là nham thạch cùng bùn đất tạo thành, ngũ quan cùng cơ thịt mơ hồ, nhãn thần lóe lên hoàng quang. Bọn họ không có vũ khí, nhưng thân thể cứng rắn. Đại chùy của ngưu đầu nhân đánh lên chúng nó không thể tạo thành thương tổn quá lớn. Nó có phương thức tấn công kỳ lạ, chi trên chỉ một cái. Gai nhọn từ mắt đất đâm lên, ngẫu nhiên lại vung lên. Quang mang nhàn nhạt hiện ra bên người đồng bọn, phảng phất như khải giáp. Lực phòng ngự tăng gấp đôi. Địa thứ thuật, thạch phu thuật. Athena nhanh chóng nhận ra là thổ nguyên tố nhân. Nguyên tố nhân là tự nhiên nguyên tố ngưng kết thành, tự sinh ra ý thức, đại đa sinh ra ở nơi nguyên tố nồng đậm, ví như hỏa nguyên tố nhân sinh ra ở núi lửa, thổ nguyên tố nhân sinh ra dưới lòng đất. Nguyên tố nhân không có thọ mệnh, bởi vì do nguyên tố ngưng tụ thành, bọn họ căn cứ vào nguyên tố tạo thành mà thiện dùng nguyên tố đó, đại đa còn có năng lực khống chế. Địa thứ thuật là khống chế thổ nguyên tố tạo thành gai nhọn đâm lên, mà thạch phu thuật là ma pháp phụ trợ tăng cường phòng ngự. Đám Medusa đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lộ toa lấy ra tên bắn, đáng tiếc không thể xuyên qua thân thể thổ nguyên tố nhân. Xem ra viễn trình công kích không thể tạo thành thương hại thực chất đối với thổ nguyên tố nhân. Trợ giúp ngưu đầu nhân, lộ toa nói một câu rồi lấy ra loan đao. Dẫn đầu ba Medusa còn lại tấn công thổ nguyên tố nhân. Thông thường mà nói, ma thú vì tập tính bất đồng mà tấn công lẫn nhau không hiếm, nhưng loại ra tay tương trợ này lại rất kỳ quái. Tuy Trần Duệ cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn nói với Athena đối tượng tấn công, phân phó đâu đâu chú ý bảo vệ Athena, cùng Medusa tấn công đám thổ nguyên tố nhân. Ngưu đầu nhân đối với Medusa chi viện vô cùng vui vẻ. Khi nhìn thấy hai người xa lạ Trần Duệ cùng Athena, nhãn thần lộ ra hung quang. Trần Duệ lập tức thông qua phân tích chi nhãn biểu lộ thiện ý, rồi lập tức dùng hành động chứng minh lập trường bản thân. Oành! Trần Duệ đánh một quyền toàn lực lên thổ nguyên tố nhân, đẩy lui đối phương ra xa 7 thước. Người thổ nguyên tố nhân chỉ lung la lung lay rồi bình yên vô sự, ngược lại lực phản chấn làm nắm tay Trần Duệ ẩn ẩn đau. Trần Duệ không khỏi cả kinh, dưới phân tích chi nhãn, thực lực thổ nguyên tố nhân là đi cấp. Bản thân mình đã là cao giai ác ma đỉnh phong, không ngờ không thể thương tổn thổ nguyên tố nhân. Xem ra ma giới cường giả như mây, đặc biệt là một ít sinh vật kỳ dị, thiên phú dị lực, lấy thổ nguyên tố trước mắt mà nói, cùng là đi cấp nhưng hắn chưa hẳn có thể thắng chắc đối phương. Ngay lúc này, cảm giác phía dưới sinh ra báo động. Hắn vội vàng nhảy vọt, cơ hồ là trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên nhô lên một gai nhọn, nếu như chậm nửa nhịp thì đã trọng thương rồi.